Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 75. Lúc bây giờ, cùng với sự bỏ qua của người thanh niên bạch y Đấu Thần Điện, những người ngồi trên ghế đặc biệt cũng chần chờ. Dù sao, cả người của Đấu Thần Điện cũng đã bỏ qua món đồ này, lẽ nào thánh phẩm đan dược này lại có vấn đề gì sao? Bầu không khí trầm lặng này kéo dài đến một lúc, Vân Nhàn hít một hơi, thấp giọng nói, tiểu tử này có thể nhất thời đưa ra giá cao như vậy, khiến cho bổn thiếu gia bỏ ý định lấy những món đồ của mình ra nữa. Không biết Phong Tiểu Thiên còn định lên tiếng không đây? Vừa nói, Vân Nhàn vừa nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, liền thấy cơ mặt Phong Tiểu Thiên lại nhăn lại, liền hiển nhiên là phẫn nộ cực hạn. Nhưng bộ dạng này của Phong Tiểu Thiên cũng khiến Vân Nhàn cười lạnh trong lòng một tiếng. Nhìn bộ dạng đó của hắn, chắc chắn không thể lấy nổi vật gì để đổi phá Thiên Thăng Long Đan kia nữa. Dù tâm thần kiên định, trước một cái giá cao như vậy của Lý Dật, dường như đều không có ý nghĩa gì nữa. Mặt khác, vì các cung phụng của hoàng thất chần chờ một lát rồi cũng lắc đầu coi như bỏ qua, nhất thời không khí trong đấu giá hội dường như cứng đờ. Bởi vì cái giá Lý Dần vừa đưa ra, cuộc bán đấu giá này dường như không cần phải tiếp tục nữa rồi, kết quả đã hiện rõ trước mắt. Trong cái bầu không khí quỷ dị ấy, trên hàng ghế Bắc Đầu Tông, Thượng Quan Hình Di và Chư Lão liếc nhìn nhau một cái, rồi Thượng Quan Hình Di chậm rãi đứng lên. Trước tiên nàng liếc nhìn Lý Dật rồi cười nhẹ với lão già đứng ở trên sân khấu rồi nói, lão tiên sinh, binh khí cấp 9 như thế, Bắc Đầu Tông chúng tôi dù có nhưng cũng không thể lấy ra. Nhưng mà trong tay ta có một vật đặc biệt của Bắc Đầu Tông, chắc chắn chư vị ở đây đều đã nghe nói đến. Nói xong, Thượng Quan Hình Di cười nhạt, chậm chậm rút ra một bình sứ nhỏ trước ánh mắt mọi người. Hiển nhiên, nhiều người đã biết đây là vật gì. Nâng cái bình sứ này lên, Thượng Quan Hình Di nhẹ nhàng nói, vật bên trong bình sứ này chắc chắn đã có người đoán được. Vật bên trong chính là vật đặc biệt của Bắc Đầu Tông, Bắc Đầu Tình Dịch, được nhắc đến trong truyền thuyết. Còn tác dụng cụ thể của nó như thế nào cũng không cần ta phải nói nữa chứ. Lời ta muốn nói, bên trong Bắc Đầu Tình Dịch này có hơn 10 giọt. Đây là tích lũy nhiều năm của Bắc Đầu Tông đấy. Nghe vậy, những người ngồi phía dưới đều liếc nhìn nhau. Mỗi người đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Nói đến Bắc Đầu Tình Dịch, trong đế quốc Thiên Phong cũng có chút lưu truyền. Trong truyền thuyết, trên bầu trời tại Bắc Đầu Tông có một viên Bắc Đầu Tình Nham. Trên Bắc Đầu Tình Nham có 30 năm sẽ ngưng tụ một giọt dịch thể bên dưới nham thạch, còn gọi là Bắc Đầu Tình Dịch. Bắc Đầu Tình Dịch, người bình thường chỉ cần một giọt, vậy dù thể chất kém thế nào, thậm chí những người kinh lạc bị đứt đoạn, chỉ cần uống một giọt vào, thể chất sẽ thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, những người bình thường uống nó còn có thể tăng thêm 10 năm công lực. Chỉ tiếc, vật này uống nhiều cũng không có tác dụng gì. Một người trong suốt cuộc đời cũng chỉ uống được một giọt, mà thông thường trong Bắc Đầu Tông chỉ có những đệ tử nội tông mới có tư cách uống một giọt. Trong đế quốc Thiên Phong, không biết bao nhiêu thế lực chỉ vì một giọt Bắc Đầu Tình Dịch đã bỏ ra vô số tiền, nhưng cuối cùng đành thất vọng. Dù sao Bắc Đầu Tông cũng không ngốc đến nỗi đem những vật như vậy cho người ngoài. Vì vậy vật này tuy thỉnh thoảng xuất hiện ở đế quốc Thiên Phong, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có mức giá trên trời. Hơn nữa, những người có được nó đều lập tức dùng ngay, vì một khi phía Bắc Đầu Tông có được tin tức, đều tìm mọi cách để lấy lại nó, trừ phi thuộc về những người có nguồn gốc từ Bắc Đầu Tông, nếu không, tuyệt đối không hề may mắn. Mà một vật quý như vậy, Thượng Quan Hình Nhi nhất thời lại lấy ra 10 giọt, làm sao không khiến người khác sợ hãi cơ chứ? Dù Lý Giật đã từng nghe đến vật đó, khóe mắt cũng không khỏi co rút lại. Hồi phục thể chất, tăng thêm thực lực 10 năm tu luyện. Vật này tuy không bằng phá Thiên Thăng Long Đan, nhưng dường như cũng vượt mức thông thường rồi. Trên sân khấu, lão giáo kia dường như cũng bị vật này làm cho chấn động. Hắn chần chờ chốc lát, hướng mắt nhìn Lý Dật, nhìn Thượng Quan Hình Di rồi cười khổ mà nói. Hai vị, nói thật, những món đồ hai vị lấy ra đều rất đáng giá. Lão Phu cũng không dám bình luận về chúng. Xin cho phép Lão Phu đi ra phía sau, xin chỉ thị của chủ nhân món đồ, rồi sẽ quyết định có được không? Đối với câu nói này của hắn,

Cơ bản chỉ có hai loại. Nếu hoàn toàn thất bại, cuối đời cũng không thể biến hóa được nữa. Nếu thành công, có thể biến thành hình nhân loại. Còn như loại biến hóa một nửa này, thật sự chưa từng nghe nói đến. Nghe vậy, Hồng Thiên Thánh Giả dường như cũng suy nghĩ một lát, rồi thản nhiên nói. Loại biến hóa một nửa này, Lão Phu cũng từng nghe nói qua. Có lẽ người này vận khí tốt, đã hấp thụ được loại thiên địa kỳ vật gì đó mới dẫn đến sự biến hóa này. Dần có khả năng trước đây cô ta chỉ có thực lực tứ giai, vì vậy sau khi hình thành thì tuy uy lực đạt ngũ giai, nhưng mà thành hình lại không hoàn toàn thành công. Nhưng trường hợp cô ta có lẽ cần hấp thu thêm nhiều thiên địa kỳ vật hơn, luyện hóa hoàn toàn dược lực mới có thể dần dần hoàn toàn biến hóa. Thì ra là như vậy. Vậy Tuyết Lân này có lẽ cũng chỉ có thực lực nhất nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Chẳng trách đến tề đã dám 5 lần 7 lượt đến khiêu chiến. Sau khi biết rõ điểm này, trong lòng Lý Dận mới thở phào, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên không trung, hai vị cường giả đều đang lơ lửng, song dược đấu khí sau lưng đế tề đương nhiên không cần nhắc đến, còn Tuyết Lân không có song dược đấu khí, dường như dựa vào ngọn lửa trên đuôi, nâng đỡ thân hình của nàng huyền phù trên không trung. Trong tình huống quỷ dị này, Lý Dận cũng biết rõ, chính là những ma thú có huyết mạch lòng tộc viễn cổ, lúc có thể bay lên trên không, không cần dùng đến song dực đấu khí mà có thể cưỡi mây đạp gió. Lúc này Tuyết Lân tuy là hỏa hệ ma thú, nhưng hiệu quả chắc chắn cũng không kém hơn. Tuyết Lân, ta nói lại một lần nữa, ta không muốn giao đấu với ngươi, ngươi giao món đồ đó ra, ta sẽ không đến nữa, có được không? Im lặng nhìn Tuyết Lân một lúc, đến tề dường như phát giác ra được điều gì, đột nhiên hạ thái độ, thản nhiên nói. Thế nào? Phát giác được thực lực bản hoàng có tiến bộ hơn lúc trước vài phần, đường đường là một hải hoàng đầy sợ rồi sao? Thân sắc của Tuyết Lân có chút trầm chọc, lạnh giọng nói. Sợ sao? Bản hoàng sợ ngươi sao? Đế tể ngẩng đầu cười lớn. Tuyết Lân, ngươi không sợ gió thổi đứt lưỡi người sao? Nếu không phải sợ món đồ kia bị bản hoàng hủy mất, bây giờ ngươi hà tất đứng trước mặt ta nói những lời này sao? Tuyết Lân, ngươi đừng nên không biết tốt xấu. Món đồ đó vốn dĩ do bản hoàng phát hiện trước. Bây giờ ngươi lấy dùng một thời gian rồi, bản hoàng cũng không tính toán nữa. Nhưng nếu ngươi vẫn không giao món đồ đó ra, đừng trách bản hoàng độc ác. Thiên địa kỳ vật, ngươi có duyên thì lấy được. Lão quỷ à, ngươi đừng nên tự xem mình là vĩ đại. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy. Nếu không có, thì hãy cút đi. Bản hoàng không có hứng thú nói nhảm nhí với ngươi. Ta còn phải tu luyện nữa kìa. Tuyệt Lần cười lạnh thản nhiên đáp. Được rồi, bản hoàng lùi thêm một bước. Đế tề hít một hơi rồi nói, bản hoàng có thể dùng món đồ khác để trao đổi với ngươi, thế nào hả? Trao đổi ư, cũng được thôi. Tuyệt Lần cười nhẹ. Hải hoàng đế tề, ngươi có thể lấy ra được món đồ gì tốt hơn thiên yêu quả đây chứ? Thiên yêu quả ư, nữ nhân kia lại có thiên yêu quả ư, chẳng trách. Nghe thấy lời này, Hồng Thiên Thánh Xà hít một hơi, vẻ mặt làm như đã hiểu rõ. Thiên yêu quả là món đồ gì? Lý Dật nhìn Hồng Thiên Thánh Giả thấp giọng hỏi. Thiên yêu quả này vừa nghe tên đã biết không phải món đồ gì tốt. Món đồ này là một trong những kỳ độc trong thiên hạ. Nghe nói ngay cả đấu hoàng cường giả cũng có thể bị đầu độc đến chết. Hồng Thiên Thánh Giả nói tiếp. Thiên đại kỳ độc sao? Vậy bọn họ tranh giành nó để làm gì? Lý Dật chào mày. Đương nhiên muốn tranh giành rồi. Đối với mà thú tộc, thiên yêu quả có thể tăng cao độc tính trong cơ thể, khiến công phu mà thú đó lại càng thêm lợi hại. Nhưng nhân loại muốn dùng vật này làm gì là phù nhất thời không hiểu được. Có lẽ chắc cũng quan trọng. Nếu không, tên đế tể kia cũng không cần dây dưa như vậy. Hồng Thiên Thánh Giả chậm ngầm nói. Nghe vậy Lý Dật đảo cặp mắt trắng dã. Việc này hắn cũng biết rõ. Lão quỷ này nói cả nửa ngày cũng bằng chưa nói gì. Biếu mồm một cái, Lý Dật lại nhìn lên trên không trung. Như vậy đi. Đế tể chần chờ chốc lát rồi nhẹ giọng nói. Bản hoàng có thể dùng 2 mảnh tứ dài mà hạch và 1 quyển công pháp chủ tước cao cấp mà ma thú các người có thể tu luyện được để trao đổi. Thế nào? Không có hứng thú, nhưng nếu người lấy ra công pháp đấu kỵ bạch hổ cấp bậc, ta có thể trao đổi với ngươi. Tuyệt Đần cười lạnh rồi đưa ra điều kiện. Công pháp đấu kỵ bạch hổ cấp bậc sao? Đến tề dương như ngẩn người, rồi hắn cười lạnh một tiếng. Nếu có món đồ đó, ta hạ tất phải đến đây để trao đổi với ngươi về thiên yêu quả chứ? Nếu không có, vậy không cần nhiều lời nữa. Người hãy cút đi. Đôi rắn của Tuyết Lân vung lên, lạnh lùng nói. Nếu ta đã nể mặt ngươi, ngươi lại không cần, thì hôm nay ta đành dựa vào sức mạnh để cướp nó. Yểu nữ, hôm nay bản hoàng sẽ không nương tay như trước đây nữa. Nếu người không muốn giao món đồ đó ra, vậy bằng mọi giá, bản hoàng cũng sẽ hủy diệt món đồ đó đi. Nếu bản hoàng không có được nó, thì người khác cũng đừng mơ tưởng đến nó. Chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay đế tể phất nhẹ. Trong nháy mắt, thủy khí xung quanh đã chậm rãi hội tụ về phía của hắn. Đế tể, có lần nào ngươi lại không nói những lời như vậy chứ? Nhưng có lần nào ngươi làm được như vậy đâu? Ta thật sự muốn xem, ngươi hôm nay định liều mạng với ta như thế nào? Ngươi đừng có quên, nơi này là Nạp Già Sơn Mạch, không phải đế quốc Thiên Phong các ngươi. Bản hoàng dù bị thương, nhiều nhân cũng chỉ cần tiềm tù một thời gian là ổn. Nhưng nếu ngươi thua, e rằng ngươi không còn cơ hội sống sót ra khỏi đây nữa. Đối với những người trong Nạp Già Sơn Mạch, thi thể của đấu hoàng cương giả thật sự có sức hấp dẫn rất lớn đấy. Thế vậy, Tuyệt Lần cũng cười nhẹ, rồi châm chọc đáp lời. Yêu nữ, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì tốt hơn. Cười lạnh một tiếng, tay phải đế tề đã vất lên, đầu ngón tay hướng về phía trước. Cùng với động tác của hắn, một dòng nước xuất hiện giữa không trung, dường như hấp thụ tất cả thiên địa nguyên khí vào bên trong. Những dòng nước hiện lên giữa không trung này ngày càng nhiều. Lúc bắt đầu chỉ dài khoảng 10 mét, nhưng chỉ trong chớp mắt đã dài đến mười mấy trượng. Dòng nước như bao trùm trời đất, thoạt nhìn nhực mắt vô cùng, mà áp lực từ bên trong sản sinh ra. Cường giả thông thường, e rằng nếu cảm nhận được, sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn đối với việc giằng co giữa đối phương, điều này có lẽ không có mấy người có thể làm được. Bản thân của những dòng nước này vô cùng trong suốt. Cục diện trận chiến lớn thật đấy. Lý Dật nhìn một màn này thản nhiên nói. Tuy nói khí tức cường hãn của đấu hoàng cường giả gây áp lực cho hắn rất lớn, nhưng đối với hắn, cục diễn như vậy, hắn cũng không phải chưa từng gặp. Không nói đầu xa, trận chiến hôm đó với Bắc Đầu Tông chẳng phải uy lực lớn hơn bây giờ gấp ngàn lần sao. Vì vậy, tuy hắn rất cực kỳ coi trọng cái màn này, nhưng cũng không hề cảm giác chấn động. Tiền bối, người nói đế tề có thể dùng một chiều giành sát Tuyết Lần hay không? Ánh mắt có vài phần quỷ dị, Lý Dật hỏi. Người cũng không phải không nhìn ra, thực lực đã đến mức độ này, lúc đánh không thể chỉ dùng một chiêu có thể phần thắng bại, trừ phi người kia có còn bài tẩy cực kỳ mạnh. Nhưng ta nghĩ, từ tiêu quỷ người ra thì cũng không có ai là có nhiều con bài tẩy như vậy nữa đâu. Liếc mắt nhìn Hồng Thiên Thánh Giả, bây giờ thản nhiên nói một câu. Thế vậy Lý Dật bĩu môi, nhìn chăm chú vào không trung. Tuyệt Lần là liệt diễm lòng mãng, mà thú hỏa thuộc tính, đế tê hiệu sừng hải hoàng, tự nhiên là thủy thuộc tính, thủy đấu khí và hỏa đấu khí ư, có chút thú vị đấy. Trên không trung, Tuyệt Lần nhìn dòng nước lớn trước mặt, sắc mặt độ vẻ không quan tâm, rồi đôi rắn của nàng quét qua không trung, liền tới một luồng hỏa diệm đỏ sẫm kéo dài trong hư không. Trong nháy mắt, hình thành một bức tường lửa, chắn ngang giữa hai người. So với suối nước có uy lực cực lớn, bức tường lửa kia cũng rất mạnh, bởi vì cùng với sự xuất hiện của nó, mọi thứ xung quanh dường như bốc hơi, còn có cảm giác dường như bị thiêu rụi. Yểu nữ, đi chết đi! Đế tể đương nhiên không thể để Tuyết Lần thi triển tiếp. Trong nháy mắt, tay phải hắn vung lên, dòng nước thật lớn mang theo khí thế như xe rách cả không trung, hùng hằng lao về phía của Tuyết Lần. Những đợt dòng nước quét qua, tất cả đều biến thành bột phấn. Còn vận khí Lý Dật vô cùng tốt, nơi hắn đứng không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của hai người kia, vì vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Tài mọn. Ở bên kia, Tuyết Lần nhìn dòng nước đang đào đến, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó đuôi rắn lại hung hăng lao lên. Cùng với động tác của nàng, bức tường lửa trong nháy mắt bị thu hẹp lại, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một hỏa cầu cực lớn, hung hăng đụng vào dòng nước. Lúc hai luồng đấu khí này đụng vào nhau, không gian hầu như đều ngừng lại. Bùm một tiếng, dòng nước và hỏa cầu hùng hằng đụng mạnh vào nhau trong không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm những màu sắc khác nhau. Toàn bộ Long Giác Sơn bị hỏa diễm và dòng nước bao vây kín mít. Tình huống này không có bất kỳ sinh vật nào không bị ảnh hưởng gì. Chẳng trách Long Giác Sơn này cổ quái đến như vậy, thì ra vì nguyên nhân này đây. Sự việc phát triển đến mức độ này, Lý Dận cũng không dám mạo phạm. Hồng Thiên Thánh Giả thấy vậy đã chui vào trong dung giới. Còn hắn cũng nhanh chóng triệu ra xạ y đấu khí bao trùm vào cơ thể. Cẩn thận núp ở chỗ an toàn, mặt vẫn nhìn chăm chú lên phía trên. Qua một cuộc đối oanh cực lớn, lúc này dòng nước và hỏa diễm đã dung hòa vào nhau rồi. Trên không trung, dường như hai màu sắc trái ngược càng làm cho bức tranh trên không càng hỗn loạn. Lại giống như hai đóa hoa không ngừng kéo dài ra. Nhưng Lý Dật cũng biết, Hắn nhìn thấy màn này không chỉ là biểu tượng mà thôi. Đâu khi hai màu đụng vào nhau, mỗi lần đi vậy dường như dẫn đến hậu quả là vô số khí tức đối kích. Dưới sự đối kích hàng loạt như vậy, e rằng cường giả thông thường chỉ cần gặp phải nó sẽ biến thành bụi phấn. Mà thủy và hỏa là hai năng lượng vốn dĩ không thể cùng tồn tại. Một màn này xuất hiện cũng không có gì khó lý giải cả. Dòng nước và hỏa cầu giằng co nhau trong mấy phút, nhưng cũng không có cái nào có thể hoàn toàn thôn phệ cái kia. Nhưng dù như vậy, năng lượng của cả hai bên đều đã tiêu hao hết, chỉ còn lại luồng đấu khí dư ba hùng hăng đẩy ra ngoài. Trong cái lúc hai luồng đấu khí tách ra, Hải Hoàng Đế Tề vẫn luôn huyền phủ giữa không trung, thân hình đột nhiên lóe lên, biến thành một đạo thiểm điện. Chỉ trong nháy mắt đã hiện lên trước mặt Tuyết Lân. Tay phải hắn đang giơ cao, nhắm vào hư không. Đấu khí trên nắm tay lan tràn, mấy đạo đấu khí sắc bén phóng ra. Cùng với động tác của hắn, nắm tay hướng về phía ngực Tuyết Lân. Chỉ nghe đình một tiếng nổ vang trong một tích tắc ngàn cân treo sợi tóc. Thân hình Tuyết Lân ngửa ra sau. Trên tay phải, không biết tới lúc nào xuất hiện một cây roi nhỏ. Lúc nàng vất tay, đã hình thành nên một luồng dây roi, cằn cằn thế công kích của Đế Tề. Tiểu mà nữ, xem ra gần đây, quả nhiên tiến bộ rất nhiều đấy. Đế Tề cười lớn, đầu khi ngừng tụ trong tay phải tản đi, thân hình đã nhanh lui nhanh về phía sau. Nhưng mà, sau khi tôi lui được mấy thước, hai tay nhanh chóng nặn ra một ấn quyết quỷ dị, đẩy ra phía trước ngay. Nghịch Thủy Hàn. Cùng với sự đẩy ra của Đế Tề, không trung chợt hiện ra một luồng sóng nước, hình thành một bàn tay lớn, hùng hăng nắm về phía của Tuyết Lân. Bàn tay này khiến Tuyết Lân hơi chào mày, đẩy roi trong truyền thuyết mạnh ra, lập tức hình thành một móc câu quỷ quái hướng ra xung quanh. Tán tỏa tiên. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, dây thừng và bàn tay cực lớn lại đụng vào nhau, ngừng kết thành một cuộn đấu khí lớn trên không trung. Thấy thế công kích của mình bị vô hiệu, sát khí trong mắt Đế Tề cũng lên đến cực hạn. Thân hình của hắn sau khi lùi lại đã hư nắm không trung. Sau đó, thủy lưu cực lớn hình thành một trường thương cực lớn hơn, hư nắm trong tay của hắn. Cùng với một cái vùng tay của hắn, hùng hăng lao về phía đỉnh đầu của Tuyết Lân. Màn công kích phá không này, năng lượng bao hàm bên trong dường như cực lớn, khiến sắc mặt Tuyết Lân cũng ngưng trọng. Hai tay nàng thu lại, cây roi dài trong tay biến mất, còn ấn ký quỷ dị đã nhanh chóng biến hóa trong tay nàng. Trong lúc trường thương bằng nước kia hạ xuống, một hộ tuẫn hỏa hồng sắc cũng xuất hiện trong hư không, đối đầu với một chiều có uy lực cực lớn của Đế Tề. Nhưng mà chiều đánh này của Đế Tề dường như không đơn giản. Hộ tuẫn hỏa hồng sắc tuy có thể chặn được chiều này, nhưng hộ tuẫn đó cũng không kéo dài được bao lâu. Trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Đây là bản lĩnh của ngươi sao? Yểu nữ, ngươi quả nhiên cũng không có gì tiến bộ nhỉ? Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, thân hình của Đế Tề tiến đến phía trước, đã mang theo nhiều tàn ảnh. Bàn tay hư ảo như ác quỷ, bây giờ từng chiêu muốn đánh thẳng vào ngực của Tuyết Lân. Đối mặt với thế tập kích liên tục của Đế Tề, Tuyết Lân dường như nhất thời cũng không phản ứng kịp. Nhưng mà thân hình của nàng mềm mại, như không có xương vậy, có thể tránh được chiêu đánh của Đế Tề lúc đó sắp lao đến. Cứ như vậy trên không trung, một người không ngừng tránh, một người không ngừng đánh. Thoạt nhìn Tuyết Lân có vẻ đã rơi vào thế yếu, nhưng thực chất nàng chưa hề bị thương tổn về thể chất. Thỉnh thoảng còn xuất một chiêu, tuy bị Đế Tề ngăn lại, nhưng đã làm rõ thế lực ngang hàng của hai người. Ngẩng đầu nhìn cục diện bế tắc của trận chiến, Lý Dật cũng rất vui mừng. Hai người này đánh càng đặc sắc càng tốt, cứ như vậy hắn mới có thể thừa nước đục mà thả câu, ngư ông mà đắc lợi. Lão quỷ, có lẽ chúng ta hành động được rồi. Nếu đã đánh đến mức độ này rồi, ta nghĩ hai người này cũng không có tâm tư để ý đến những chuyện khác nữa đâu. Cười nhẹ một tiếng, Lý Dật nhàn nhạt nói. Hay là chờ thêm một lát nữa, hai người này tuy rằng đánh rất hăng say, nhưng tâm tư của họ không chắc hoàn toàn đặt hết vào trận đấu. Tốt nhất đợi bọn họ phần rõ thắng bại, hãng tính. Dù sao tâm tư bọn họ có lẽ không đặt ở trong tù thảo, không cùng mục đích với chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đột ngột xuất hiện, bọn họ cho rằng chúng ta cũng có ý định với thiên yêu quả, thì như vậy sự phẫn nộ của hai đấu hoàng cường giả không phải ai cũng có thể chấp nhận được đâu. Hồng Tiên Thánh Giả chậm chậm nói. Có lẽ cũng có chút đạo lý đấy. Lý Dần sờ sờ cằm nói tiếp. Nhưng cũng tốt, nếu Đế Tề bị thua, chúng ta cứ đánh rắn dập đầu. Ta cũng không ngại chuyện luyện hóa thêm một mị ảnh khôi lỗi. Còn nếu Tuyết Lân thất bại, thì chỉ cần Đế Tề không lấy mất lòng tù thảo, chúng ta sẽ để cho hắn đi. Nhưng nếu cả hai đều thất bại, thì thì chúng ta vui rồi. Nhìn nụ cười trên mắt Lý Giật, Hồng Thiên Thánh Giả lắc lắc đầu, cũng có chút hận thay cho hai vị đang ở trên sông Trung kia. Nếu biết một đấu sư lại dám tính toán việc hạ thủ với hai đấu hoàng như họ, hai người này không biết có bị tức chết không nữa. Trên bầu trời, cuộc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt của bọn họ, hiển nhiên khiến núi non xung quanh di động. Nhưng mà ở một nơi như thế này, Tuyết Đần đương nhiên là vương giả của vùng này, vì vậy không có ma thú nào dám xuất hiện lúc này cả. Nhưng rừng đốt xung quanh lại đang gặp họa rồi. Chỉ cần một lần đối oanh của hai người, trong không trung như vậy sẽ có một vùng núi bị tan hoang. Nhưng cuộc chiến của hai người tuy kịch liệt, nhưng dường như còn có vài phần yên tĩnh. Đấu khí thất luyện cực lớn, thật ra chưa một lần rơi xuống lòng giác sơn. Hiển nhiên đối với thiện yêu quả, Tuyết Lần đang cất giấu ở bên trong lòng giác sơn, bọn họ cũng không đỡ vứt bỏ. Cuộc chiến đấu cứ kéo dài như vậy. Một lúc sau, trong nháy mắt, một trận đối oanh, thân hình hai người mới nhanh chóng thối lui. Yêu nữ, xem ra thiện yêu quả mang lại cho người không ít điều tốt, quả nhiên có thể đánh đến trình độ này. Như vậy món đồ này, lão phù càng cần có nó. Đế Tề cười nhạt, giọng nói có vài phần ảo ước. Muốn lấy cũng phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Lão quỷ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Nếu lần này ngươi còn không lấy được nó, lần sau đến nữa, bản hoàng chỉ cần đột phá rồi, dù thân bị trọng thương cũng phải giữ lại ngươi nơi đây. Phía bên kia, Tuyệt Lần cũng lạnh lùng đáp lời. Nhưng mà dường như do trận chiến, nàng cũng không có chút vẻ áp lực gì cả, nên nàng càng trở nên lạnh lùng hơn. Bản hoàng cũng không cho ngươi cơ hội luyện tiếp nữa đâu. Vốn dĩ chiều này bản hoàng không định dùng, nhưng người lại bức ta phải dùng ra. Cười to một tiếng, hai tay Đế Tể vung lên. Lần này từ trong hư không, đột nhiên có từng đợt sóng lớn dội lên, giống như một chiều của hắn đã triệu hồi vô số sóng lớn vậy. Thế vậy sắc mặt Tuyết Lần cũng biến hóa kịch liệt. Một lúc sau, nàng cắn răng, khuôn mặt hiện lên thần sắc kiên quyết, chợt đang nhổ ra một ngụm máu, rồi một đạo thân ảnh kim sắc hư huyễn từ người của nàng tách ra, hình thành một thân ảnh kim sắc cực lớn. Thân ảnh kim sắc này vừa xuất hiện, nhất thời đã có vô số uy áp từ bên trong tràn ra, khiến người ta không khỏi muốn phủ phục dưới chân của nó. Tuyệt Lần quả nhiên đã có thể kích hoạt huyết mạch lòng tộc viễn cổ trong cơ thể. Xem ra, trận chiến sắp kết thúc rồi. Dường như cảm nhận được điều gì, Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nói. Kích hoạt huyết mạch lòng tộc viễn cổ sao? Lý Giật cũng cảm nhận được uy áp cực lớn trong thân ảnh kim sắc, không khỏi lẩm bẩm. Xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Huyết mạch lòng tộc viễn cổ sao? Sắc mặt Đế Tề biến đổi, nhưng một lát sau, một tiếng cười dữ tợn truyền đến. Nếu là huyết mạch lòng tộc viễn cổ, bản hoàng sẽ thôn phệ luôn cả huyết mạch đó. Hồng hoàng quân lưu. Sau tiếng quát ấy của Đế Tề, thì cả khu trời cảm thấy dường như biến đổi vô cùng to lớn.